Dungeon Hunter, chương 92, cửa hàng thành tựu, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách trang bị, cung man dở, U-1000, món quà từ bóng tối, U-1000, giày cơ động, Exu-2000, áo choàng tử thần, Exu-2000, giáp nổi bật, Exu-2000, kiếm của Atasa, E-3000, mũ giáp của Kentegonom, E-3000. Danh sách sinh vật, Pyroc 300, Superior Goblin 1000, Naga thuần huyết 2000, Hermanculus 4500, chỉ huy và quân đoàn lãnh huyết 6000, Ốc vĩ đại Ram 10000, Vampire đến từ gia tộc Jin, Subira 15000, Licking Cospo 20000, Chân quỷ Long Aozin 50000. Danh sách kỹ năng, động đất U-1-500, bụi thánh U-2000, nhân kiếm hợp nhất, Exu, bị động 2000, dạ kiếm, Exu-2500, lá chắn rừng, Exu-3000, ám thiên thạch, E-3000, hàng ngàn lĩnh vực, E-15000, vật phẩm liên quan đến thành tựu được bổ sung, chứng thiên thần 500. Tôi có thể đánh giá danh sách qua một cái nhìn, nó không phải là một danh sách vật phẩm bình thường, những vật phẩm có giá trị đủ để làm tôi bất ngờ. Danh sách trang bị đầu tiên, thấp nhất cũng là U, và cao hơn là E, bên cạnh đó, áo choàng tử thần thì cùng bộ với trượng tử thần của Grizzly. Kentegonom là vua Yetis, có cái mũ giáp thôi mà cũng đạt tới cấp. E, thanh kiếm Atasa là cái gì đó tôi nhìn thấy khi mở chứng phục sinh cấp độ 3. Nó xuất hiện lần nữa ở đây. Ha, nhưng thứ làm tôi bất ngờ nhất là danh sách sinh vật. Cửa hàng vạn vật không bán đám sinh vật này. Pyroc rất khó nuôi, và có rất nhiều thứ thậm chí không được bán trong quỷ giới đấu giá hội. Tôi chú ý đến những sinh vật có tên ở phía dưới. Ốc vĩ đại Ram, Vampire đến từ gia tộc Jin, Subira, Licking Gospel. Chân quỷ Long Aozin, những sinh vật huyền thoại và bí ẩn, những cái tên đã vang danh từ lâu. Không ai cùng thời có thể chống lại chúng. Chúng đã chết nhưng vẫn có trong danh sách, nó phải có lý do gì đó. Điều này thật kỳ lạ. Đúng thế, tái sinh, chúng có thể được hồi sinh nếu có được một vài mảnh cơ thể. Thời kỳ Mado, thời điểm mà loài rồng hưng thịnh nhất, vào lúc đó, loài Demon không thể ngang nhiên mà tiến vào trung giới. Rất nhiều điều xảy ra và nhưng rất nhiều thống lĩnh đã bị giết vào thời điểm đó. Lịch sử của họ được kể lại trong quỷ giới. Ốc vĩ đại Ram, một ốc hoàng kim đã chinh phục một nửa lục địa. Thời kỳ trị vì của hắn tuy ngắn nhưng hắn đã từng sâu lâu với hàng ngàn nai. Một sinh vật mạnh mẽ thuộc top đầu những sinh vật thượng đẳng. Vampire đến từ gia tộc Jin Subira. Một thằng điên ở trung giới đã lập nên cả một vương quốc với những người dân bị lây nhiễm virus. Phải nhờ tới các Golden Knight, hộ vệ của Đức Mẹ mới có thể ngăn cản hắn. Đó là một trận chiến mà ai ai ở quỷ giới cũng nghe qua, dù quỷ giới chẳng mặn mà gì với đám trung giới đó. Toàn chuyện được giang hồ mạng kể lại, tôi không chiến đấu cả ngày trên chiến trường. Bất kỳ khi nào bình yên, tôi sẽ nán lại bên những tên Demon đang kể những câu chuyện. Hầu hết bọn họ đều nói về những thứ thú vị nhưng họ thường xuyên kể về Subira. Licking Gospel và chân quỷ Long Aozin đều sống ở quỷ giới. Cả hai đều được xem như là một sự hiện diện ngang bằng với quỷ đế. Trong đó Aozin được biết đến như một sinh vật không thể đánh bại. Rồng là sinh vật thượng đẳng LV4, Balrog thì LV5 còn chân quỷ Long là một sinh vật thượng đẳng LV6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aozin mà xuất hiện trên trái đất thì không ai ngăn nổi. Đám đại công tước vẫn chưa khôi phục lại toàn bộ sức mạnh không có cửa. Tôi sẽ cầm chắc trong tay chiến thắng nhưng cái giá phải trả lên đến 50.000 APT, giờ tôi mới tích cóp được có 10.000, chặng đường còn dài và gian nan quá. Mình cần phải có thêm nhiều thành tựu nữa, nhưng tôi không nghĩ điều này là bất khả thi, mới 3 năm trôi qua, và tôi đã có được 10.000 APT, có vẻ như tôi phải đạt được rất nhiều thành tựu nữa. Một ngày nào đó tôi sẽ đạt được hơn 50.000 APT, nhưng bây giờ nó chỉ là một ước mơ xa vời. Tiếp theo tôi nhìn vào danh sách các kỹ năng. Có vài thứ ok đấy, giống như trang bị cấp độ thấp nhất là, U thêm nữa, có những kỹ năng cấp, E, mà cửa hàng vạn vật không bán, ám thiên thạch hàng ngàn lĩnh vực vân vân và mây mây toàn cái tôi đã biết. Nhưng dạ kiếm và lá chắn rừng lần đầu tôi nghe đến. Đại công tước Ariel sử dụng kiếm vực, đây có phải là kỹ năng có thể so sánh được với nó không? Tôi cẩn trọng đọc miêu tả của kỹ năng. Tên dạ kiếm, Exu, đặc điểm, một kiếm kỹ có thể sử dụng cho việc nhìn sâu vào vực thẳm thực thụ. Thanh kiếm sẽ sử dụng vực thẳm để chém xuyên qua không gian. Thêm vào đó, dạ kiếm sẽ hấp thu tất cả ánh sáng. Vết thương do dạ kiếm gây ra sẽ không thể hồi phục. Nó cực kỳ hiệu quả khi chống lại thánh lực. Tôi gật đầu, kiếm vực của Ariel gây ra hỗn độn, nhưng thông tin kỹ năng nghe có vẻ tương đương. Dạ kiếm có cấp độ Exu nên tôi hơi nghi ngờ về cấp độ của kiếm vực. Một mình lôi thần là không đủ. Tôi vuốt cằm, dạ kiếm có thể không cao cấp bằng kiếm vực nhưng nó phù hợp với tôi. Hiện giờ tôi mới chỉ có lôi thần và phẫn nộ, một kỹ năng tôi chưa nắm vững 100. Nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu tôi kết hợp giữa dạ kiếm và phẫn nộ. Nhân kiếm hợp nhất, tôi nhìn qua kỹ năng đó. Tôi chậm chậm đọc miêu tả. Tên nhân kiếm hợp nhất, Exu, bị động, đặc điểm kiếm và người sẽ hợp nhất với nhau qua từng hơi thở và hành động. Nó giúp điều khiển tất cả mọi thứ là kiếm kể cả sát kiếm và linh kiếm. Sức mạnh và nhanh nhẹn sẽ tăng 3 khi sử dụng kiếm. Bạn có thể khuất phục những thanh kiếm có kiếm linh ngạo mạn bất tuân. Tôi có một suy nghĩ sau khi đọc phần miêu tả. Mua hết, tôi muốn cả dạ kiếm và nhân kiếm hợp nhất, những kỹ năng còn lại một là quá đắt, hai là không phù hợp với tôi. Tiếp theo tôi nhìn vào danh sách, vật phẩm liên quan đến thành tựu được bổ sung. Chứng thiên thần, tôi đã đạt được 2 thành tựu bất khả thi khi hắc hóa một thiên thần và khiến cô ta trở thành thủ hạ. Vật phẩm này dựa trên thành tựu tôi đạt được, nhưng tôi vẫn thấy kỳ lạ sao. Thiên thần sinh ra từ những quả trứng. Sau khi được đẻ ra, họ sẽ được ấp trong những đôi cánh thiên thần cho đến khi trứng nở. Vấn đề là tôi chẳng có đứa tù binh thiên thần nào ở đây cả. Chả biết cánh của một thiên thần xa ngã có hiệu quả không? Tôi cần phải nói chuyện với Tasmo. Thật không thể biết được sẽ ra sao nếu một thiên thần được ấp bởi đôi cánh của một thiên thần xa ngã. Một demon sở hữu những thiên thần trong hầm ngục. Thêm vào đó, cây khởi nguyên có thể dùng xác của những thiên thần như là một nguồn dinh dưỡng. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng sẽ nhận được thêm những thành tựu nếu nuôi dưỡng được những thiên thần. Trong đầu tôi đầy những dự tính. Có lẽ APT thậm chí còn bức thiết hơn PT. Cứ từ từ mà shopping thôi. Tôi có 11.451 APT và phải sử dụng nó một cách cẩn thận nhất có thể. Tôi mua một quả trứng và đợi Tasmo tỉnh lại. Tasmo nghỉ được nửa ngày sau khi tỉnh lại. Cô thay một bộ đầm trắng trái ngược với đôi cánh đen. Đôi cánh là dấu hiệu của một thiên thần xa ngã và nó đã phát triển hoàn thiện. Thêm nữa, số lượng cánh giống hê với những gì cô ấy đã có. 6, con số đó biểu trưng cho một quản thần nhưng giờ thì lại là chỉ số đánh giá một thiên thần xa ngã. Quả trứng này, cô ấy ngay lập tức chú ý đến quả trứng thiên thần. Cô có thể giúp nó nở được chứ? Anh có được nó từ chỗ quái nào vậy? Mang trứng thiên thần ra khỏi thiên đường là một điều cấm kỵ. Chỉ có những thiên thần cao cấp mới có quyền. Giọng cô ấy rung lên, cô ấy rất thất vọng, cô không biết được tại sao tôi lại nhận được quả trứng nhưng cô ấy cũng thất bại trong việc hiểu rõ cách thức hoạt động của hầm ngục. Một số thiên thần sinh ra những quả trứng, sau khi được sinh ra, biểu hiện của đứa trẻ sẽ là thước đo để đánh giá cấp bậc. Tuy nhiên, một thiên thần xa ngã không được phép hiện diện trên thiên đường. Anh lấy nó ở từ đâu vậy? Một sự ác cảm nhỏ, nhưng tôi không thể tiết lộ gì thêm, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy và nói. Đừng lo lắng, tôi không có trộm nó. Và tôi ghét phải nói một thứ gì đó hai lần. Tasmo, cô có thể ấp nó chứ? Tôi không thể, một thiên thần xa ngã không thể giúp một thiên thần sinh ra đâu. Tôi tặc lưỡi, thật không may, chết trước khi được chào đời. Không được chào đời sao? Không còn lựa chọn nào khác, nếu như cô bỏ mặc nó thì tôi chẳng thể làm gì được cả. Nó chỉ có nước chết thôi, quả trứng thiên thần cần hơi ấm, không có nó thai nhi không thể vận động được. Bỏ mặc quả trứng một vài ngày thì nó sẽ chết, sẽ có sự khác biệt giữa một thiên thần và sinh vật đang chăm sóc nó. Tôi tinh ý phát hiện được biểu cảm của Tasmo, tôi cười nhẹ, không sao đâu, đây không phải lỗi của cô, chỉ là kém may mắn thôi. Hừm, hãy thử xem, nếu như cô may mắn thì đứa bé có thể được sinh ra ấy chứ. Tôi sẽ không bao giờ cho phép một quái vật mang theo một quả trứng thiên thần. Tasmo giải thích và giật lấy quả trứng từ tay tôi. Tôi sẽ ấp nó, tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi dạy nó. Ổn không đấy, dù đã tha hóa, nhưng tôi vẫn đã từng là một thiên sứ ánh sáng. Nếu tôi thử thì có thể được, việc này sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Tôi nhún vai, có thể tôi sẽ có thêm được một vài quả trứng nữa. Nên nhờ cô, anh, đừng có nói là anh đang giam cầm những thiên thần. Vậy Tasmo, tôi có thể giao quả trứng cho cô chứ? Những quả trứng sẽ không nở nếu những thiên thần bị ép buộc phải chịch với nhau. Tôi đã nghe điều này ở đâu đó nên tôi không bao giờ ép buộc điều như vậy. Rất nhiều demon đã thử làm điều đó với những thiên thần mà bọn chúng bắt được. Nghi ngờ của Tasmo là vô căn cứ. Tôi lặng lẽ vận pháp lực và đưa ra lời khuyên. Tasmo, cô không còn là một thiên thần nữa. Hãy nhớ lấy điều đó. một biểu cảm phức tạp hiện trên khuôn mặt trước khi cô ấy im lặng. Tác động sâu sắc lên sự phát triển của các sinh vật là điều tự nhiên của hầm ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã có được rất nhiều các trường hợp phát triển vượt bậc nhưng quả trứng thiên thần nở sau đúng một tuần tôi giao cho Tasmo. Thật bất ngờ, thiên thần đã được sinh ra một cách an toàn. Hai chiếc cánh dễ thương đã hiện diện trên thế giới này. Cùng lúc đó, thành tựu mà tôi mong đợi đã hiện lên. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, dán, editor, Marco, cách chương.